Quân tử chi giao. Tác giả Lam Lâm. Người đọc Nga Bi. Chương 56. Ngày hôm sau Sở Mạc ra viện. Trong khoảng thời gian anh ta nhập viện, lần lượt cũng có rất nhiều người quen và bạn bè làm ăn đến thăm. Cho dù thật sự chẳng được đến mức hai chữ bạn bè, người đến nịnh hót tân bốc cũng không phải là ít. Lần này anh ta bình phục một cách suôn sẻ, hiển nhiên là chuyện đáng vui mừng. Vì vậy mọi người bàn bạc muốn mở một buổi party để chúc mừng Sở Mạc. Khúc Đồng Thu cũng được liệt vào những người được mời, còn gói một món quà mang tới. Thật ra từ trước tới giờ anh với Sở Mạc cũng không hẳn là bạn bè. Cách cư xử của hai người khác xa nhau, chỉ sợ cả hai mãi mãi cũng không có cách nào mà yêu mến nhau nổi. Ngay cả một chút tình cảm hồi còn học cùng trước đây hoàn toàn cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì. Nhưng lần này xảy ra tai nạn, có rất nhiều cảm giác đã thay đổi không giống như trước nữa. Khi đối mặt với cái chết, những ân oán vốn dĩ thoạt nhìn rất sâu lại trở nên có vẻ rất nhỏ. Quán bar được bao để mở party vô cùng náo nhiệt. Trang Duy và Nhậm Ninh Viễn đều lấy tư cách là bạn thân để làm chủ tình hình. Khúc Động Thu lấy tư cách là khách mời, nên ở một chỗ như thế này lại có phần không theo nổi. Đa số mọi người anh đều không quen biết, nhìn mọi người tụ tập lại uống rượu cười đùa, tiếng cười đùa càng ngày càng ầm ĩ, bản thân anh lại không biết nên làm gì mới ổn. Lúc Trang Duy đi qua thấy anh đang ngồi ngay ra một chỗ, bèn đưa tay ra sờ gái anh giống như vuốt con mèo. Nếu cậu mệt thì về trước đi, đừng miễn cưỡng, mấy ngày qua cậu là người vất vả nhất. Khúc Đồng Thu dần dần thích được cậu ta vuốt ve như vậy. Cũng không có... Đúng rồi, Sở Mạc sắp cắt bánh rồi, cậu lấy một miếng đi. Khúc Đồng Thu bị dắt tới trước mặt nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay. Thái độ của Sở Mạc đối với anh quả thực tốt lên nhiều, còn cười với anh để lộ ra hàm răng trắng muốt. Này, đừng cắt bánh xấu như thế chứ, miếng này đẹp nhất phải cho Khúc Đồng Thu. Trang Duy dùng giọng điệu gần như là ra lệnh. Sở Mạc trái lại trong nét mặt lại không nổi cáu. Người bị đụng xe là tôi mà. Người chăm sóc anh tốn nhiều công sức nhất là cậu ấy, mau lên. Sở Mạc cũng rất biết điều, cắt một miếng bánh hình tam giác rất đẹp đưa về phía Khúc Đồng Thu. Vất vả cho cậu rồi. Anh không biết nói thêm câu cảm ơn sao? Là đàn ông thì cần gì tính toán như vậy? Hai người này chung quy cứ chưa nói được mấy câu đã muốn cãi nhau. Trang Duy vẫn như xưa chẳng giữ thể diện cho Sở Mạc, chẳng có gì khác mọi ngày. Trong một lúc không thể ăn hết được bánh, bèn gói lại để Khúc Đồng Thu mang về. Trang Duy chê Sở Mạc làm trông rất xấu, bảo anh ta biến đi, sau đó giúp Khúc Đồng Thu gói lại tiện đưa anh về. Cậu về rồi ngủ trước đi, bọn tôi phải ở lại sau cùng, tối muộn mới về, cậu đừng đợi tôi. Trang Duy lại xoa nhẹ tóc anh, vuốt má anh một cái. Đi đi. Khúc Đồng Thu lưỡng lự một chút, cầm bánh rời đi. Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng không nói ra được nó là gì. Muốn ra đến cửa, còn phải đi một đoạn cầu thang vừa dài vừa tối. Kiểu thiết kế theo chiều sâu ẩn dấu càng khôn này giữ toàn bộ tiếng huyên náo lại sau lưng. Khúc Đồng Thu cẩn thận bước xuống cầu thang, sau đó lại có người gọi anh. Khúc Đồng Thu. Khúc Đồng Thu dừng lại một lát, cảm nhận được hơi thở của người đang tiến lại gần, đột nhiên không dám quay đầu lại. Bên ngoài đang mưa, gọi xe không dễ đâu, để tôi đưa cậu về một đoạn. Không cần. Nhậm Ninh Viễn không nói nữa, đột nhiên đưa tay ra. Khúc Đồng Thu không kịp phòng bị, ngón tay ấm áp đó túm lấy cánh tay anh. Trong nháy mắt sự đụng chạm này khiến cả người anh giống như bị bỏng bởi bàn là, liền nhảy dựng lên, lỡ tay để rơi luôn túi bánh, phát ra một tiếng ụt chẳng to lắm nhưng nặng nề trên nền đất. Cả hai đều không ngờ được phản ứng này, đều cứng đờ ra, nhìn nhau trong bóng tối, rốt cuộc vẫn là Nhậm Ninh Viễn lên tiếng trước. Xin lỗi. Khúc Đồng Thu cũng bối rối gật đầu với hắn, muốn bước tiếp mấy bậc cầu thang để nhặt miếng bánh đã nát bét đó. Không phải tôi muốn làm tổn thương cậu. Tôi muốn giúp cậu. Khúc Đồng Thu dừng lại một lát, yết hầu chuyển động lên xuống một hồi, giống như rất muốn nói điều gì đó với hắn, nhưng vì có quá nhiều thứ ở trong đầu lấp kín cổ họng, nên chẳng có cách nào phát ra tiếng. Sau sự im lặng kéo dài và ngột ngạt đó, cuối cùng anh cũng chỉ nói được câu. Không cần đâu. Có thể như vậy là không biết điều. Cả cuộc đời này của anh cũng không bao giờ dám cần đến sự giúp đỡ của người đàn ông này nữa. Nhậm Ninh Viễn đứng trong ánh sáng mập mờ nhìn anh một lúc, hạ giọng nói: Cậu đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện này. Khúc Đồng Thu nuốt một cái, đợi hắn nói: Lần này cậu đừng sang Mỹ. Khúc Đồng Thu ngẩng lên nhìn anh đầy phân vân, Nhậm Ninh Viễn đôi mắt hơi cụp xuống, đôi mắt ấm áp lương thiện. Cho cậu cũng hiểu lý do trong câu nói đó. Trang Duy và Sở Mạc, bọn họ thực sự mới nên ở cùng nhau. Sở Mạc theo đuổi cậu ta mười mấy năm, bây giờ vẫn chưa từ bỏ, sau này cũng sẽ vậy. Cậu không thể và cũng không nên tranh với Sở Mạc. Khúc Đồng Thu sững mất một lúc, đối với sự thương hại nhỏ nhoi đó của Nhậm Ninh Viễn, đột nhiên nhận ra được điều gì đó. Anh muốn tôi làm gì? Nhậm Ninh Viễn cúi xuống nhìn anh. Cậu buông tay đi. Khúc Đồng Thu ngay ra như phỏng. Trang Duy không hề hợp với cậu. Thật sự cậu sang Mỹ với cậu ta, cuộc sống ở bên ấy chưa chắc đã giống như cậu nghĩ, sau đó chắc sẽ hiểu. Tôi biết bây giờ rời xa Trang Duy đối với cậu mà nói chẳng dễ dàng gì, nhưng những gì Trang Duy đáp ứng cho cậu, tôi sẽ thay bọn họ bồi thường cho cậu. Khúc Đồng Thu thoáng chút run rẩy, tất cả những gì anh có đã chẳng nhiều, rồi lại bị lấy đi, sau đó bồi thường chút gì đó cho anh. Cho dù anh yếu đuối thành quen rồi, nhưng lần này anh cảm thấy chẳng có cách nào chịu khuất phục được. Không. Nhậm Ninh Viễn ngay ra, sau đó mới nói. Cậu thích Trang Duy cũng vô ích thôi. Cậu không thắng nổi Sở Mạc đâu. Không sớm thì muộn, anh ấy đều có thể làm cho cậu ta quay trở về bên anh ấy. Cậu không nên xen vào giữa hai người họ. Khúc Đồng Thu không đáp lại, lần mò quay người tiếp tục bước xuống. Nhậm Ninh Viễn lại túm lấy cánh tay anh lần nữa, một tay để anh đè lên tay vịn cầu thang. Khúc Đồng Thu, hãy nghe lời tôi. Lúc tăng thêm lực, Nhậm Ninh Viễn cảm thấy sự run rẩy của người đàn ông đã hóa đá này. Tôi chỉ vì muốn tốt cho cậu. Khúc Đồng Thu không lên tiếng, vùng vẫy vài cái, rốt cuộc vẫn bị Nhậm Ninh Viễn giữ chặt. Tâm trạng đang xúc động bắt đầu chạy tán loạn trong cơ thể trầm mặc. Cho dù ở trong bóng tối nhưng vẫn hiện ra vô cùng rõ ràng, mãnh liệt tới mức bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ thoát ra khỏi cái xác vừa gầy vừa bé trong sự mỏng manh này. Cuối cùng, anh cũng có phản ứng, dùng hết toàn bộ sức lực vung tay về phía mặt của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn nghiêng đầu sang một bên tránh, đưa tay ra đỡ, phản ứng lại sự kích động của anh cần nhảy bén hơn nhiều, đành theo đà giữ anh càng chặt hơn, cúi về phía anh. Người đó bị sự tuyệt vọng vì yếu thế này ép đến mức có phần phát điên, ra sức dãy dụa, vật lộn lung tung không hề có trình tự rốt cuộc cũng thoát khỏi Nhậm Ninh Viễn, lại loạn choạng ngã về phía sau. Nhậm Ninh Viễn không túm được anh, trợn mắt nhìn anh ngã lộn nhào mấy vòng liền, đầu cắm về phía đất, bộ dạng trông rất khó coi. Người đó nằm ngửa ở đó, hai chân đặt trên cầu thang, ngã xuống giống như vỏ của một con côn trùng, vẫn chưa định thần lại được trong lúc vừa vụng về vừa tự làm tự chịu đó. Có lẽ mất mấy giây như vậy, Nhậm Ninh Viễn cảm thấy anh đang nhìn không gian tối đen như mực mà ngay ra, giống như đang rất mệt mỏi chẳng buồn động đậy nữa. Nhưng không đợi đến lúc Nhậm Ninh Viễn chạy xuống thì anh lại lồm cồm bò dậy, lảo đảo đứng lên một lát rồi cài nhắc bỏ đi. Hết chương 56. Chương 57. Khúc Đồng Thu một mình quay về căn hộ, lại ngay người ra một lúc bắt đầu dọn đồ sẽ mang theo khi sang Mỹ. Hành lý của anh cũng không nhiều, nhưng vừa ngã nên người hơi đau, bèn đi nghỉ một chút, ngồi xuống giường đợi Trang Duy về. Sau đó vì mệt mỏi buồn ngủ mà anh vô thức thiếp đi luôn không đợi được. Lúc trời gần sáng, Khúc Đồng Thu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đi vào rất nhỏ, sau đó là tiếng nước trong phòng tắm. Trang Duy tắm xong mới lên giường, lúc vén chăn lên mang theo chút hơi lạnh. Khúc Đồng Thu hơi co lại một chút vì cảm nhận được hơi lạnh đó. Trang Duy ôm lấy anh, hôn lên trán anh. Anh mơ hồ vùi mặt mình vào cổ của Trang Duy. Ở đó có hơi ấm còn sót lại sau khi tắm nước nóng và mùi thơm thoang thoảng thanh khiết. Khúc Đồng Thu. Khúc Đồng Thu ừ một tiếng. Rốt cuộc Trang Duy lại không nói gì nữa, chỉ hôn anh, để anh ôm như một con chó con. Khúc Đồng Thu mở tròn mắt có phần ngỡ ngàng không hiểu nhìn một lúc, lại nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Khúc Đồng Thu tỉnh dậy khá sớm, để người đàn ông đó ngủ tiếp còn anh dậy làm bữa sáng, phòng khi Trang Duy tỉnh dậy sẽ đói bụng. Còn Trang Duy vẫn ngủ rất say. Khúc Đồng Thu mấy lần đi đến bên giường thận trọng dè dặt ngắm cậu ta, muốn đợi cậu ta tỉnh lại thì đi làm đồ ăn, để cậu ta vừa đánh răng rửa mặt xong liền có thể ăn bữa sáng vẫn còn nóng, vì dù sao thì đồ ăn để trong mùa đông cũng rất nhanh nguội. Người đàn ông ngủ trên giường đến tận trưa vẫn chưa thấy tỉnh. Khúc Đồng Thu ngồi trong cả một buổi sáng cũng không nhẫn tâm phá giấc ngủ của cậu ta, lại đứng dậy lặng lẽ đi nấu cơm trưa. Sợ tiếng động đánh thức người đàn ông đó, Khúc Đồng Thu đóng cửa phòng bếp lại ở trong đó xào nấu, vừa bỏ ớt vào nên hơi sặc, liền mở cửa sổ mãi mới bay hết khói. Đến lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, Khúc Đồng Thu bưng cơm canh đẩy cửa bước vào thì lại không biết từ lúc nào, Trang Duy đã dậy rồi, cũng đã thay xong quần áo, trông dáng vẻ rất chỉnh tề ngay ngắn. Khúc Đồng Thu nhìn thấy cậu ta một tay cầm điện thoại, một tay đang mở giày để chọn giày, không nhịn được liền hỏi. Cậu phải ra ngoài sao? Ừ, đi gặp một người bạn. Trang Duy quay lại nhìn anh một cái. Cậu nấu xong cơm rồi sao? Tôi vừa làm món tôm sạc ớt và sụn gà chiên muối tiêu, còn có canh bí nấu ngao. Trang Duy sờ lên khuôn mặt anh. Đều là những món tôi thích. Người đó thoáng chút mất tự nhiên, anh là người không khéo bày tỏ, nhưng chỉ cần người có mắt và có lòng thì sẽ nhìn ra được một chút mong đợi đó của anh. Trang Duy nhìn anh, mở bỏ di động vào túi, sờ tóc anh một cái. Thật ra tôi cũng chẳng có việc gì, cậu muốn tôi ở cùng cậu, vậy tôi không ra ngoài nữa. Hai người cùng ngồi ăn cơm. Tài nghệ nấu ăn của Khúc Đồng Thu với tiêu chuẩn các món thường ngày mà nói cũng được coi là rất ngon, dù sao thì anh cũng đã nấu mười mấy năm rồi. Đây cũng là một chút giá trị mà thời gian mang đến cho anh, là sở trường hiếm thấy mà anh có được. So với người khác, anh chẳng có điểm mạnh nào, chẳng thể so bì được với Sở Mạc, chỉ có thể làm được những việc mà mình có thể làm, dùng hết khả năng có thể của mình để đối tốt với Trang Duy. Anh hy vọng Trang Duy có thể cảm nhận được điều đó. Ăn cơm xong, dọn dẹp xong bát đũa, hai người ngồi trên sofa, nhất thời dư cảm thấy hơi nhàm chán. Trước đây Trang Duy rất thích tập kích anh, thường hay nhân lúc anh không phòng bị mà đè anh xuống, mặc dù thật sự cũng chẳng làm gì, nhưng giở trò xấu xa lăn qua vần lại, trong lúc lộn xộn đó thời gian trôi đi rất nhanh, cũng rất náo nhiệt. Còn bây giờ mỗi người ngồi một chỗ như thế này, đột nhiên anh cảm thấy căn phòng trở nên vừa rộng vừa trống, còn yên lặng hơn nữa. Khúc Đồng Thu trong bầu không khí im lặng buồn chán này lại không biết phải làm sao, Trang Duy cũng không hề mất tự nhiên, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngay tức thì lại phì cười. Xem phim không? Được, cậu muốn xem phim nào? Trang Duy đặc biệt dịu dàng và khách sáo hơn lúc bình thường, khiến cho anh cảm thấy có phần hơi bối rối, liền vội lấy đại một đĩa nào đó trên giá. Cái này đi. Đầu đĩa DVD bắt đầu hoạt động. Vở nhạc kịch vừa dài dòng lại khó hiểu chiếu trên màn hình TV, bối cảnh thì nhàm chán, kịch bản thì quái dị, tình tiết thì nhảy cóc, nhân vật trông cũng chẳng xinh đẹp gì, nói toàn những lời khó hiểu, dùng giọng mũi để cười. Hai người im lặng xem, cố gắng tập trung nhìn vào màn hình, làm ra vẻ nhập tâm vào bộ phim. Điện thoại lại vang lên, Trang Duy lấy ra xem rồi ấn tắt chuông không thèm quan tâm. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Trang Duy rốt cuộc mới nhận, đứng dậy mở cửa đi ra ban công nói chuyện. Khúc Đồng Thu hơi căng thẳng ngồi dậy, không biết trên TV đang diễn cái gì nữa. Trang Duy lại đẩy cửa bước vào, đút điện thoại vào trong túi, cúi xuống nhìn anh. Xin lỗi, tôi phải ra ngoài một chuyến. Cậu không cần làm bữa tối cho tôi đâu. Khúc Đồng Thu lại một tiếng, tiễn Trang Duy ra tận cửa, nhìn cậu ta đi giày, mở cửa. Anh lại không thể hỏi cậu ta đi đâu, nên đành đứng sau hỏi. Buổi tối khi nào cậu về? Trang Duy nhìn anh một lát, cũng sẽ không muộn lắm đâu, nhưng cậu đừng đợi tôi, ngủ trước đi. Trang Duy trước khi đi còn hôn lên trán anh một cái, Khúc Đồng Thu cảm thấy con người đó vẫn có chút dịu dàng. Nhưng mà đến buổi tối ngày hôm ấy anh đợi đến tận khuya, Trang Duy vẫn chưa về. Khúc Đồng Thu không chờ được nữa, bèn chui vào trong chăn ngủ một giấc. Lúc anh tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng, còn thoáng chút xanh, Trang Duy rốt cuộc vẫn chưa về. Khúc Đồng Thu đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Nhưng suy cho cùng đấy chỉ là cảm giác cũng không phải sự thật, cho nên anh vẫn chăm chỉ nấu cơm cho cả hai người, màu sắc mùi vị món ăn hoàn toàn không dám qua loa. Nhà cửa dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, cái nào nên lau đều lau, nên rửa đều rửa, cái nào anh có thể làm được anh đều đã làm hết, giống như thể đợi được đánh giá xem xét. Trời cũng dần dần tối, anh vẫn ngồi đó đợi, đợi đến mức ngay người ra. Lúc phía cửa vang lên tiếng tra chìa khóa rất khẽ, người đó ngồi ngay ra giống như bị đóng băng hơi tỉnh lại, ngay lập tức đứng lên, ngay cả mắt cũng linh hoạt trở lại. Người đẩy cửa vào quả nhiên là Trang Duy, trong dáng vẻ vẫn điển trai quý phái kiêu ngạo như trước, chỉ có đầu tóc hơi rối hơn lúc thường ngày, ngay cả vẻ mặt cũng giống vậy. Cậu về rồi à? Ừ. Trang Duy trả lời, nhưng mắt lại không hề nhìn về phía anh. Khúc Đồng Thu. Khúc Đồng Thu nhìn anh, chờ đợi. Cậu vẫn chưa yêu tôi phải không? Khúc Đồng Thu ơ một tiếng, nhận ra được sự khác thường trong giọng nói ấy. Không phải là kiểu hỏi dò, hoặc nói đúng hơn đó không phải là kiểu muốn nói một câu trả lời rõ ràng. Trang Duy là vội vã hỏi anh mình một lần nữa. Bây giờ cậu thật sự vẫn chưa yêu tôi, đúng không? Khúc Đồng Thu lúc đó đột nhiên hiểu ra, à lên một tiếng, nhất thời không thể nói được câu nào. Trang Duy lại vội vàng nói, vẫn chưa yêu thì tốt. Cuộc đối thoại nhanh chóng bị ép buộc kết thúc. Lời Khúc Đồng Thu muốn nói vẫn còn đang ở cổ họng, nghẹn lại ngay ra nhìn Trang Duy. Qua một khoảng thời gian rất dài, anh mới nhận thức được, kỳ thực chẳng hề có ai thật sự muốn nghe anh nói, vì vậy lại à một tiếng. Sau tiếng ấy, anh không nói gì nữa, chỉ nhìn tay mình rồi nhìn nền nhà. Khúc Đồng Thu. Người đó không có phản ứng. Trang Duy ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngẩng đầu đối mặt với khuôn mặt đang ẩn trong bóng tối. Khúc Đồng Thu đảo mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn cậu ta, nhưng lại nhìn thấy vết thủng hiện rõ, có màu đen trên cổ áo sơ mi của cậu ta. Đó là vết do nằm hút thuốc cả một đêm, do bị tàn thuốc lá làm cháy. Khúc Đồng Thu hơi ngước mắt lên, dùng đôi mắt đã đỏ ngầu của mình nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt. Trang Duy cũng đang nhìn anh. Hết chương 57.